Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 783 ngoài ý muốn khen thưởng. U Nguyệt, ngươi ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào sẽ bị thương đến liền Hứa lão sư cũng chưa biện pháp trị liệu nông nỗi khúc béo. Vừa tiến đến, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền vội vàng hỏi: "U Nguyệt, ngươi hiện tại thế nào?" Ngụy Tử Kỳ quan tâm hỏi. Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ cười cười, vẫy vẫy tay, nói: "Các ngươi lại đây ngồi xuống, ta trong chốc lát cho các ngươi nói Bắc cung đường đi." Vào U Nguyệt bên người ngồi xuống, nói: "Ngươi sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, như thế nào mới một ngày liền ra tới?" "Đã không có gì quan hệ," Tư Mã U Nguyệt nói. "U Nguyệt, ngươi cho chúng ta nói nói ngày đó sự tình đi." Tư Mã U Nguyệt nói rất đơn giản. Đơn giản chính là nàng như thế nào bị quỷ khí gây thương tích, sau đó bị Viên Tiểu Kiệt bọn họ cứu vân vân. "Kia đồ vật hiện tại còn ở thân thể của ngươi." Tư Mã U Lân nhíu mày, "Nếu thật là như vậy, kia nàng không phải tùy thời đều có nguy hiểm? Kia nói tử khí hiện tại cũng uy hiếp không đến ta. Hiện tại cũng là vì mới vừa tỉnh không có thời gian. Chờ ta đem thương dưỡng hảo, lại đi thu thập nó. Các ngươi không cần lo lắng, quỷ khí thuộc về dị giới đồ vật. Ngươi có thể thu thập nó sao?" Khúc Béo không yên tâm hỏi. "Nếu không vẫn là tìm viện trưởng hoặc là Hứa lão sư hỏi một chút đi. Viện trưởng cùng sư phó của ta đều đã không ở học viện. Nếu ta thật sự không được nói, lại đi tìm người hỗ trợ hảo." Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột. "Kia nói tử khí chính mình trong cơ thể hiện tại an phận thực, chính mình có điều phòng bị, sau nó cũng đừng nghĩ lại điều động chính mình trong cơ thể hắc ám lực lượng." Nghĩ đến phía trước trào ra tới tử khí, nàng trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng nàng trong cơ thể chỉ có hắc ám thuộc tính, chưa bao giờ biết có tử khí. Trước đó ngay cả xích diễm cùng ma sát cũng không biết. Bởi vậy nàng vẫn luôn không dám khẳng định mẫu thân của nàng rốt cuộc là ma tộc vẫn là quỷ tộc. Chính là không nghĩ tới kia nói tử khí vừa tiến vào thân thể của mình, trong cơ thể tử khí không biết từ nơi nào lập tức xông ra. Vẫn là nhiều như vậy, ngay cả linh hồn tháp một lần nữa sáng lập ra tới tháp trì đều bị trang hơn phân nửa. Không thể so bên cạnh trang hắc ám thuộc tính tháp trì thiếu. "Này đó có lẽ là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi lực lượng," Ma Sát suy đoán nói. "Mẫu thân, ân, bằng không không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân, có lẽ đi." Kỳ thật nàng cũng nghĩ đến, mẫu thân ở chính mình trong cơ thể lưu lại tử khí, có lẽ là vì một khi phong ấn bị cởi bỏ, hắc ám lực lượng cùng quang minh lực lượng có thể chống lại. Chính là nàng phỏng chừng cũng không nghĩ tới, nàng tử khí sẽ bị kia áo đen quỷ tộc đánh một đạo lực lượng toàn bộ dẫn phát ra tới, làm nàng thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. "U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì?" Bắc cung đường xem Tư Mã U Nguyệt ngốc ngốc bộ dáng, hỏi. Tư Mã U Nguyệt từ trầm tư chung lấy lại tinh thần, thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, nói: "Không có gì, chính là suy nghĩ phong vân bảng sự tình." "Phong vân bảng? Ta vừa mới sao ở Mao chủ nhiệm trong văn phòng nghe được hắn cùng một vị lão sư nói cái này. Lấy thực lực của ngươi, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy cái đệ nhất đi." Khúc Béo cười hi hi nói: "Thời gian định rồi sao?" Tư Mã U Nhiên hỏi. "Phía trước không biết cái gì nguyên nhân, này phong vân bảng thời gian một sửa lại sửa, một chút cũng không giống trước kia phong cách. Định rồi, Ba tháng sau, Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi đổi tích phân. U Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này không đi, chúng ta đi ngươi linh hồn trong tháp tu luyện đi. Tiểu linh tử nơi đó có thể so tu luyện trong tháp mặt khá hơn nhiều. Linh lực nồng đậm nhiều. Thời gian còn trường, Khúc Béo chớp mắt to nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng có thể. Nhưng là tu luyện giá trị vẫn là muốn đi đổi. Lưu trữ ta không ở học viện thời điểm dùng. Ân, ta cùng nhị đệ đi trước. Tư Mã U nói rõ. Hảo, Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Tư Mã U Minh cùng Tư Mã U Tề liền đã trở lại. Hai người trên mặt đều có ý cười. Như thế nào như vậy cao hứng? Chúng ta vừa rồi đi đổi tu luyện giá trị thời điểm. Vị kia lão sư nói, chúng ta cầm 20 cái hồng hạc trứng, cho chúng ta tính hai lần nhiệm vụ. Cha tìm hồng đầu lĩnh việc lạ nguyên nhân. Mặt trên lãnh đạo phát nói chuyện, nói việc này trọng đại, cho chúng ta tính gấp 3. Tư Mã U Nhạc nhảy dựng lên, kia chẳng phải là tam vạn nhị tu luyện đáng giá. Không sai, hơn nữa hồng hạc, chúng ta đây lần này tổng cộng kiếm lời tam vạn nhị A. Không sai, sau đó phân xuống dưới, chúng ta một người có thể phân đến 2.900 nhiều, wow. Kia đủ chúng ta ở tu luyện trong tháp tu luyện 8 năm A. Một lần nhiệm vụ đổi trở về 8 năm thời gian, này cũng quá có lời. Kia cũng là vì có ngũ đệ, nếu không phải nàng, chúng ta không nói hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tánh mạng đều giữ không nổi. Tư Mã U nói rõ. Đại ca trả lại cho ta nói những lời này, tiểu tâm ta sinh khí nga. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, ta kia một phần liền chẳng phân biệt, tu luyện tháp ta cũng sẽ không đi, cho ta lãng phí. Mặt khác, tiểu thất cũng không cần phân. Ngũ đệ, ngươi có tu luyện tháp, chẳng phân biệt tu luyện giá trị còn hảo thuyết, chính là tiểu thất cùng chúng ta cùng đi, không cho nàng phân không hảo đi. Tư Mã U nói rõ. Tiểu thất cũng sẽ không đi tu luyện tháp tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến linh hồn trong tháp. Tiểu thất, có chút phát sầu, không có việc gì, không cần tính chúng ta, các ngươi phân liền hảo, bọn họ cũng biết tiểu thất không phải nhân loại. Nếu U Nguyệt nói không cần, kia bọn họ liền không cần tính. Chúng ta đây chính là 9 người, chia đều nói, một người là 3.500 năm. Tư Mã U Nhạc cười nở hoa rồi, 3.500 năm tu luyện giá trị, đó chính là không sai biệt lắm 10 năm thời gian a. Bọn họ có thể ở tu luyện trong tháp tu luyện 10 năm. U Minh đại ca, chúng ta cũng không cần cho chúng ta phân nhiều như vậy. Cho chúng ta một người 1.000 thì tốt rồi. Ngụy Tử Kỳ nói. Như vậy sao được. Chúng ta, U Minh đại ca, chúng ta mấy cái đều là chức nghiệp sư, chúng ta tiếp nhiệm vụ tương đối dễ dàng, ở ngày thường luyện tập thời điểm là có thể hoàn thành. Ngược lại là các ngươi, nếu muốn đi tiếp nhiệm vụ sẽ lãng phí không ít thời gian. Các ngươi nhiều một chút, có thể tu luyện thời gian trường một chút. Ngụy Tử Kỳ giải thích nói. Bọn họ nguyên bản liền không thiếu tu luyện giá trị, cho nên nhiệm vụ này thiếu phân một chút cũng không quan hệ. Đại ca, liền ấn Tử Kỳ nói phân đi. Tư Mã U Nguyệt nói cuối cùng. Tư Mã U Lân cùng Ngụy Tử Kỳ 5 người tổng cộng phân 5.000 phân. Tư Mã U Minh 4 huynh đệ phân dư lại 2.700.000, một người đến 6.750 phân, 6.000 đa phần, chúng ta có thể ở tu luyện trong tháp tu luyện 18 năm nhiều. Thật là quá huyền huyễn. Tư Mã U Nhạc cầm chính mình lệnh bài, đôi mắt đều phải cười không có. Tư Mã U Minh bọn họ cũng thật cao hứng. Nguyên bản được đến ngoài ý muốn khen thưởng liền không tồi. Không nghĩ tới cuối cùng được nhiều như vậy tu luyện giá trị. Lần này bọn họ có thể thật dài thời gian không cần đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. 18 năm cũng đủ làm cho bọn họ thăng cấp. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Còn ở viện cửa liền nghe được các ngươi tiếng cười. Các ngươi đi rồi thời gian dài như vậy, nhưng tính đã trở lại. Hết chương.